Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, cái kia nam nhân. Hắn tới, giờ này khắc này, Trầm Úc quần áo trên người đã sớm lúc trước bắn ra lôi quang phía dưới hóa thành cho bụi. Hắn trần trụi, dường như bạo long giống như trên thân thể gân xanh lồi ra. Xem xét thì tràn đầy bạo tạc tính lực lượng bắp thịt da thịt. Như cùng một đầu đầu tiềm phục tại mặt ngoài thân thể muốn đằng không mà lên mãng xà. Mỗi một khối có thể xưng hoàn mỹ bắp thịt như là sắt thép đổ bê tông. Từng cái sợi cơ nhục giống như bị vặn chặt tơ thép một dạng. Tại hắn lồng ngực chập trùng ở giữa thể hiện ra một loại phát huy vô cùng tinh tế tuyệt đối bạo lực. Vẻ đẹp, băng băng băng, Trầm Úc đột nhiên nắm quyền. Liên tiếp cương huyền kịch liệt chấn động nổ tung vang lên âm thanh bên trong. Hắn mặt ngoài thân thể đại lượng bắp thịt không ngừng nhô lên. Đạn dốc hết ra, đồng thời mặt ngoài thân thể bỗng nhiên nổ ra từng đoàn mắt trần có thể thấy màu trắng. Khí lãng vòng xoáy, quấy đến không khí quanh thân không ngừng phát ra sóng nước giống như gợn sóng. Chỉ là một cái nắm quyền động tác, thì tạo thành kinh người như thế động tĩnh. Đây là một loại như thế nào lực lượng đáng sợ? Không sai, đây đúng là 20 vạn vôn. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc biểu lộ tựa như ảo mộng. Trước mặt mặt bảng thuộc tính tại trước mắt hắn chậm rãi bày ra. Lôi quỷ công, tầng thứ 10, lực lượng tăng phúc 30 cấp, cường hóa phòng ngự 20 cấp, điện lưu đẩy mạnh 20 cấp, gia tốc khép lại 10 cấp. Lần này thiên lôi nhập thể, không chỉ là đem lực lượng cảnh giới tăng lên tới 20 vạn vôn đơn giản như vậy. Thụ cỗ này điện lưu đẩy mạnh cảnh giới ảnh hưởng, hắn lôi quỷ công bí tịch đồng dạng là tăng lên tới tầng thứ 10 cảnh giới. Bất quá, nói là tầng cảnh giới thứ 10, nhưng kỳ thật hoàn toàn là điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới đem bí tịch cưỡng ép cất cao đến ngang cấp trình độ, nếu không coi như lôi quỷ công bí tịch vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ 7. Hắn tất cả võ học đặc tính như cũ đi tới tầng thứ 10. Đồng thời, hắn có thể tinh tường cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một loại nào đó không biết tên, lại thuộc về trên bản chất biến hóa. Loại kia cảm giác thật giống như cả người hắn sinh mệnh tính chất đều phát sinh cải biến một dạng. Nếu dùng một cái tương tự so sánh, hắn sẽ nhận vì đây là hóa phàm thành tiên quá trình. Từ cái gọi là phàm nhân chi thân, giao qua càng cao tầng thứ linh khí thân thể, hoàn thành sinh mệnh trên bản chất thuế biến. Hiện tại ta, cùng chân chính tiên sư so sánh, ai mạnh ai yếu, mãnh liệt hưng phấn dần dần bình phục, Trầm Úc lồng ngực chập trùng, ánh mắt thâm thúy. Sớm trước đó, hắn thì tính toán qua chính mình cùng Tư Mã Lưu Vân cái này thành danh tiên sư ở giữa chênh lệch. Toàn phòng ngự thứ 6 tầng cảnh giới hắn có thể ngăn trở chân nguyên công kích 2 giây. Toàn công phạt võ học tầng cảnh giới thứ 7 hắn có thể cách không chấn thương chân nguyên ngưng. Giáp Tư Mã Lưu Vân, dựa theo suy đoán của hắn, đem tất cả bí tịch toàn bộ đạt tới tầng cảnh giới thứ 10 về sau. Hắn thì có đánh chết Tư Mã Lưu Vân năng lực, cũng chính là sánh vai tiên sư lực lượng cường đại, nhưng khí huyết điện từ hóa tiến trình lại đem quá trình này vô hạn kéo ngắn, lại thêm hắn hiện tại triệt để hoàn thành khí huyết điện từ hóa quá trình. Khí huyết chi lực hoàn toàn lột xác thành hoàn toàn mới liền hình dáng điện lưu. Càng là đạt đến 20 vạn vôn trình độ kinh người. Hắn thực lực chân chính, lại có thể đạt tới loại trình độ gì? Không vội, lần này tiên thí sau đó, ưu tiên đem kim cương bất hoại thần công, trường sinh bá quyền tăng lên tới tầng thứ 10. Dư thừa tà nguyên lại dùng đến đề thăng công phạt võ học. Lực chiến đấu của ta còn có to lớn tăng lên không gian. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn mù mịt đã sớm triệt để tiêu tán. Trầm Úc cảm xúc bành trướng, ánh mắt dường như có thể thông qua mảnh này bí cảnh nhìn đến ngoại giới Tư Mã Lưu Vân bóng người, nhếch miệng lên tranh cười. Tạp chủng, cố mà chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Về phần hiện tại, trước hết để cho ta thu chút lợi tức. Vắng vẻ tận thế trên mặt đất, Trầm Úc thân hóa mị ảnh, giống như một đạo tia chớp màu xanh lam tại hoang tàn vắng vẻ cháy đen chi địa chạy nhanh. Chung quanh chưa từng có an tĩnh, thì liền lôi đình bạo phá giống như tiếng oanh minh, cũng không thấy tung tích. Trầm Úc phỏng đoán, duy trì cái này lôi nghênh tuyệt địa không ngừng sét đánh hạch tâm nguồn năng lượng. Khả năng ngay tại vừa mới bị hắn hút sạch, nếu không coi như lôi đình rơi xuống lại nhiều lần, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, để hắn đạt tới 20 vạn vôn cấp độ. Đại khái dẫn là thiên lôi nhập thể lúc, bởi vì điện từ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, đem duy trì mảnh này lôi nghênh tuyệt địa hạch tâm nguồn năng lượng toàn bộ dẫn tới trên người hắn. Hì hì, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc Trầm Úc hướng về lôi nghênh tuyệt địa chỗ sâu đi đến, dự định tiến về phía dưới một nơi thời điểm, vài tiếng sâu kín vui cười âm thanh từ đằng xa bay ra. Cái thanh âm này tự nam tự nữ, giống như khóc giống như cười, giống là có người nhẹ nhàng bên tai bờ nói nhỏ một dạng. Thành công hấp dẫn Trầm Úc chú ý lực. A thông suốt, ngoại trừ cái kia giống như là người làm bồi dưỡng thây khô Rực Long bên ngoài, vẫn còn có quỷ dị. Trầm Úc mặt lộ vẻ hưng phấn, đang lo tìm không thấy thứ gì cho hắn thí nghiệm một chút điện lưu thúc đẩy hoàn toàn mới cách dùng. Bọn này quỷ dị thì đưa tới cửa. Cái này thật là giúp đỡ đúng lúc. Quay người, dậm chân mà đi, xuyên qua trước mắt đỉnh núi. Hắn thấy được một cái hầm mỏ, một cái nhìn qua giống như là bị chôn giấu hầm mỏ. Linh linh tinh tinh cho tinh quáng thạch tán rơi ở đây. Mặt đất còn để lại 5 cái ấn có ngày nguyên 2 chữ lệnh bài, cùng một số cẩm y nhỏ vụn toái phiến. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nơi này lúc trước phát sinh qua chiến đấu, mà lại lưỡng bại câu thương, cùng một thời gian tử vong. Nếu không mặt đất làm sao có thể lưu lại 5 cái thiên nguyên lệnh bài không ai kiếm. Hắc hắc, ha ha, hì hì, chấm ngoặc kép, lúc trước như khóc như cười thanh âm quái dị lại lần nữa vang lên. Mà trong nháy mắt, Trầm Úc thì khóa chặt hầm mỏ chỗ sâu hắc ám khu vực. Một đôi đối mặt vách đá ngồi xổm, gặm ăn cùng một chỗ bóng người. Đó là một nam một nữ 2 bóng người. Theo trên bóng lưng nhìn, 2 người đều người mặc lộng lẫy áo sấn, nữ dáng người yểu điệu, nam thon dài cường tráng. Thời khắc này 2 người đưa lưng về phía Trầm Úc, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, bộ mặt tới gần, bả vai còn đang không ngừng lay động. Thân ảnh của 2 người càng phát ra trùng hợp, thân thể cơ hồ dán chặt lại với nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe được động vật gặm ăn thi thể thanh âm. Đối Trầm Úc đến giống như không có chút nào phát giác. Trầm Úc mặt không biểu tình, ngồi xổm người xuống, cầm lên một cái thiên nguyên lệnh bài, mang theo xé rách không khí to lớn tiếng nổ đùng đoáng. Một thanh nện xuyên qua một người trong đó đầu, như là bị vật nặng đè ép giống như khủng bố quái lực trực tiếp đem một khỏa viên cổn cổn đầu xuyên thủng, khảm đính vào trên vách tường, bị lệnh bài xuyên thủng một khỏa nam tính đầu, trắng bệch tròng mắt lan lộn, lộ ra sắc mặt nhăn nhó, khóe miệng vết máu loang lổ đáng sợ gương mặt. Nhưng chương này đáng sợ trên gương mặt, lại cắm một cái xuyên qua 2 bên đầu lệnh bài. 2 người mộng, đại ca ngươi không cần phải xem hết chúng ta biểu diễn lại động thủ sao? Nữ tính bóng người hơi hơi dừng lại một chút. Ha ha, a hì hì, chấm ngoặc kép, ngươi đã đến, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cái kia đạo nữ tính bóng người đầu lâu đột nhiên không phải người thay đổi 180 độ. Nàng cái kia một chương bị gặm ăn chỉ còn lại có nửa bên thịt nát huyết hồng trên mặt. Cái mũi huyết hồng, mơ hồ có thể nhìn đến nhúc nhích huyết nhục. Hai mắt một bên lỗ trống, một bên trợn trắng, bờ môi cũng đồng dạng chỉ còn lại có nửa bên. Đỏ thẫm máu tươi nhuộm đỏ nàng toàn bộ mơ hồ không rõ gương mặt, như đều là chính mình vẽ lên trang điểm ra mặt một dạng. Nàng cái kia chỉ còn phía dưới nửa bên huyết hồng bờ môi hơi hơi uốn lượn, lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị, dường như mỉm cười đồng dạng độ cong, trong cổ họng phát ra giống như khóc giống như cười, tự nam tự nữ thanh âm. Tốt, tốt nhìn à, chấm ngoặc kép, đẹp mắt mẹ ngươi. Trầm Úc tiện tay hất lên, lại một cái lệnh bài bay ra ngoài, liên tiếp tinh mịn điện quang tia lửa dần dần quyện thành một vạn vẹo điện xa. Tại hắn vung ra lệnh bài trong nháy mắt hư không bắn ra. Phanh, oanh, sau một khắc, sấm sét giống như khí bạo tiếng vang lên. Trong không khí đột nhiên truyền đến gấp rút mà sắc nhọn phá không rít lên. Theo nương theo lấy cũng là toàn bộ hầm mỏ chấn động. Cùng nổ tung giống như kịch liệt tiếng oanh minh. Hầm mỏ vách tường chấn động không dứt. Đại lượng đất đá bụi mù bốn phía vẩy ra. Mà tại cái kia hai đạo giả thần giả quỷ bóng người chính trung tâm. Xuất hiện một đạo đường kính chừng một mét thật to cái hố nhỏ. Toàn bộ bức tường cơ hồ bị đánh xuyên qua. Lung lay sắp đổ lên. Lại là loại này kinh hãi loại quỷ vật. Quả thực cũng là lãng phí ta tại trần gian vài giây đồng hồ. Nhàn nhạt nói một câu về sau. Trầm Úc đi ra hầm mỏ. Trùng điệp tại vách tường biên giới chấn động. Toàn bộ hầm mỏ nhất thời sụp đổ đi xuống. Tà nguyên cộng 10 trước đó thay khô rực long mới cho một chút. Cái này 10 điểm. Từ thí sinh chuyển hóa thành quỷ. Chẳng lẽ cũng là tiên thí nội dung. Vẫn là nói. Có đồ vật gì vụng trộm chạy vào bí cảnh bên trong. Cũng thừa cơ giết chết thí sinh đem chuyển hóa. Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Theo vòng thứ 3 khảo hạch nội dung. Hắn vẫn ở vào rời rạc trạng thái. Căn bản không rõ ràng bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cái này từ thí sinh chuyển hóa thành quỷ vừa xuất hiện. Tiên thí tính chất, tựa hồ thì thay đổi. Biến đến không giống bình thường lên. Hắn đến mau chóng tiến về phía dưới một nơi. Nhìn một cái tình huống. Khô Tịch Tiết Nguyên. Tư Mã Bác mấy cái sắc mặt người khó coi thương lượng đối sách. Bắt đầu từ sáng nay. Thì lần lượt có người mất tích ở bên ngoài. Trong doanh địa cũng không hiểu mất tích một cái. Đến tột cùng là cái gì tại động thủ. Lại tìm không ra hung thủ. Cái này hội tụ một nửa thí sinh có thể đợi không được Trầm Úc đi ra liền nên tản quang. Một tên Tư Mã gia thiếu niên lo lắng nói. Bác đại ca, hoàn toàn không có đầu mối. Thứ quỷ này giống như quỷ hồn một dạng. Coi như chúng ta cả ngày canh giữ ở doanh địa. Cũng tìm không thấy một chút dấu vết. Đáng chết, cái kia Phùng Toàn tỉnh chưa? Cái này bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từ khi hắn sau khi đến, quái sự liên tiếp phát sinh. Tư Mã Bác gấp nắm quyền đầu. Sắc mặt cực độ âm trầm. Đừng nói còn lại thí sinh. Thì liền chính hắn. Cũng đối sự thần bí khó lường này hung thủ sinh ra mấy phần sợ hãi tâm tình. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Vô thanh vô tức. Vô ảnh vô tung. Bác đại ca. Người nói sẽ không phải là Phùng Toàn làm. Muốn không chúng ta. Chấm ngoặc kép. Một tên thanh niên lấy tay làm đao. Khoa tay một chút. Tư Mã Bác lắc đầu. Không có khả năng. Ta chuyên môn thăm dò qua, như hắn thật là giả hôn mê. Cái kia tại ta công kích thời điểm, hắn sớm liền không nhịn được đứng dậy đón đỡ. Mà lại ta đã kiểm tra thương thế của hắn. Xác thực 10 phần nghiêm trọng, không phải ngụy trang. Bây giờ chỉ có hắn khả năng nắm giữ lấy bí cảnh manh mối. Giết hắn ngoại trừ cho hả giận bên ngoài. Không có chút nào chỗ tốt. Ngay tại Tư Mã Bác một đoàn người lâm vào vô kế khả thi lúc. Xa xa một đạo tiếng kinh hô, hấp dẫn toàn trường thí sinh chú ý. Tới, cái kia Trầm Úc cuối cùng từ lôi nghênh tuyệt địa ra đến rồi. Khốn nạn, tên hỗn đản kia rốt cục đi ra. Các huynh đệ cầm vũ khí, giải quyết hắn, chúng ta thì không cần ngồi xổm thủ tại chỗ này. Thủ khoa chi vị đều bằng bản sự. Giết, một lòng đoàn kết, tru sát Trầm Úc. Nguyên bản trầm trọng bầu không khí bởi vì cái này một thanh âm. Trong nháy mắt khiến tinh thần mọi người phóng đại. Nguyên một đám một mặt phẫn hận kêu gào. Nghiêm chỉnh một bộ chính nghĩa chi sư thảo phạt nghịch tặc tư thế. Mà tại một chỗ cung điện to lớn trước. Giống như gợn sóng giống như nhạt gợn sóng nước chậm rãi khuấy động mà lên. Vòng xoáy bao khỏa cửa chính bên trong. Một bóng người cao to theo bên trong đi ra. Long hành hổ bộ. Lưng hùm vai gấu, trần trụi một thân bắp thịt xoắn suýt cường tráng gấu thân thể. Buông xuống tại chỗ này bão tuyết tàn phá bừa bãi không ngừng. Màu trắng chúa tể hết thảy thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.